Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 118, góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, tim của Tiểu Thiên không hiểu sao lại nhói lên một chút kỳ quái, chẳng lẽ bị Cẩu Hoàng đế dọa đến mức bị bệnh tim luôn rồi sao? Cố xem nhẹ phản ứng trong lòng mình. Tiểu Thiên ảm đạm cười, mở miệng nói: "Hoàng thượng thực ngại quá, đã phá vỡ chuyện tốt của ngài cùng Lan Phi đêm nay." Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, Hoàng Phủ Tấn cúi người xuống liếc mắt nhìn nàng trong lòng, ngực một cái, mở miệng nói: "Niếp Tiểu Thiên, đừng ở chỗ này chiếm được tiện nghi của trẫm còn khoe mã." "Ta nào có," vô tội chớp chớp hai mắt, Tiểu Thiên tiếp tục mở miệng nói: "Rõ ràng lúc ta đến thì ngươi và tiểu thiếp kia quần áo không chỉnh tề, ai có mắt cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra." "Ngươi cũng biết thế sao?" Hoàng Phủ Tấn cúi đầu nhìn nàng một cái, "Biết phá hủy chuyện tốt của trẫm còn dám xông tới. Chuyện này ngươi không thể trách ta, ta không xông vào ta làm sao biết ta phá hủy chuyện tốt của ngươi chứ?" Nàng tiếp tục giả vờ vô tội chơi xấu. Hoàng Phủ Tấn dừng chân lại, "Niếp Tiểu Thiên, ngươi còn dám giả mồm át lẽ phải?" "Giả mồm át lẽ phải gì chứ? Vô tội tiếp tục giả vờ vô tội, dù sao giả vờ vô tội một chút cũng không phạm pháp. Vậy ngươi nói, nếu ta không xông vào ta sao biết được ta có phá hủy chuyện tốt của các ngươi hay không?" "Ngươi," Hoàng Phủ Tấn cuối cùng vẫn bị nàng phản bác đến không còn gì để nói. Hắn thật sự là không có việc gì, nên tìm việc làm, sao lại mềm lòng trước nữ nhân này, đã vậy còn ngu ngốc ôm nàng quay về Vũ Phượng Cung, không lẽ chỉ bởi vì nhìn thấy vẻ bất lực nghẹn ngào trong đôi mắt của nàng. Bộ dạng của nàng hiện tại đã thê thảm đến thành như vậy mà còn không chịu an phận một chút, vẫn còn mồm mép như thế. "Ta phát hiện ta cũng thật là không may mắn lắm, chỉ cần gặp mặt tên hôn quân như ngươi luôn luôn gặp chuyện không may." "Niếp Tiểu Thiên, ngươi muốn trẫm ném ngươi lại đây đúng không?" Chân của Hoàng Phủ Tấn lại ngừng lại một lần nữa, bình thản nhìn Tiểu Thiên đang nép vào ngực mình nhưng miệng lại không an phận chút nào. "Đừng, đừng," nhìn thấy sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn trầm xuống, Tiểu Thiên lập tức thức thời chuyển biến thái độ, đưa tay nắm lấy góc áo của Hoàng Phủ Tấn thật chặt. Chọc giận hôn quân này, nói không chừng hắn thật đúng là nói được thì làm được, đem nàng quăng lại tại đây thì sao? "Hay ngươi mang ta đến Vũ Phượng Cung rồi hãy ném." Chớp chớp hai mắt vô tội, Tiểu Thiên nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, vội không ngừng bồi thêm một câu: "Cái kia, nhưng đừng ném mạnh tay quá, bằng không sẽ té rất đau." Cách chương.